Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 173, Lục Gia Phố, 9, Thích Lâm thần sắc mê mang làm ra một cái đi xuống phác động tác. Cố Hề Lịch nâng lên tới tay quơ quơ, đảo điếu người tư thế hắn điên cuồng mà lắc lư lên. Rất giống di động chấn động hình thức, Diêu Gia tàn ảnh, trong lúc này. Cầu hình vòm phía dưới suối nước như là bị nấu phí giống nhau. Không ngừng mạo phao, phiêu ra nồng đậm khói trắng. A a a a, Thích Lâm phát ra thét chói tai. Tỉnh táo lại, được rồi, ta thật sự thanh tỉnh. Cố Hề Lịch lúc này mới đại phát từ bi dừng lại. Nôn, Thích Lâm ôm đầu, không nhịn xuống trực tiếp phun suối nước bên trong. Rối tinh rối mù thập phần vui sướng. Phun đến dạ dày bên trong chỉ còn lại có toan thủy. Mới bị xách lên ném ở trên cầu. Hai chân nhũn ra, đầu óc choáng váng căn bản đứng dậy không nổi. Còn muốn cùng Cố Hề Lịch nói lời cảm tạ. Muội tử thoạt nhìn văn nhược, thủ đoạn như vậy thô bạo sao? Trong lúc nhất thời Thích Lâm lại cảm thấy đắc ý. Bởi vì hắn phun ở suối nước bên trong. Giấu ở bên trong quỷ đồ vật nhất định ghê tởm đã chết. Cố Hề Lịch căn bản không có quản hắn, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở dư lại vài người trên người. Không có rời đi ý tứ, Văn Ngọc Thụ, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc. Mặt khác du khách cũng tỏ vẻ. Người ở trên cầu đứng mọi người đều thực an tâm nha. Nhưng chúng ta thật sự tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc. Bởi vì kia cũng quá thả mơ siêu, vừa mới bọn họ là ở trong nước mặt thấy được tuổi trẻ nữ nhân giang. Hai tay muốn ôm bọn họ, Thích Lâm bị treo lên lúc sau, nàng còn hung ác muốn phác ra mặt nước. Chính là Thích Lâm nôn vừa vào thủy, kia nữ nhân biểu tình liền tan vỡ. Sau đó đại kinh thất sắc, trực tiếp từ trong nước mặt biến mất, suối nước khôi phục bình tĩnh, thoạt nhìn cùng bình thường thủy không có bất luận cái gì khác biệt. Nói như thế nào đâu, có thể đem vong linh ghê tởm đến, cũng là siêu cấp lợi hại, bằng không bọn họ không có khả năng dễ dàng như vậy là có thể rời đi bên dòng suối. Nữ quỷ như vậy hung, rõ ràng không tác đến mạng người sẽ không bỏ qua, Cố Hề Lịch vẫn luôn có quan sát bọn họ biểu tình. Là ở suối nước bên trong nhìn đến điểm cái gì, bọn họ mới ngồi xổm xuống. Văn Ngọc Thụ biểu tình tương đối thanh minh, cơ hồ không có bị mê hoặc, những người khác hoặc nhiều hoặc ít từng có ngắn ngủi thất thần. Thích Lâm tình huống liền tệ nhất, Cố Hề Lịch, các ngươi nhận được nàng sao? Thích Lâm, không quen biết Triệu Bốn Bảo phe phẩy đầu nói, khanh bổn giai nhân, nề hà làm tặc, phiên dịch một chút chính là, lớn lên như vậy xinh đẹp thành quỷ cũng quá đáng tiếc. Cố Hề Lịch căn bản mặc kệ hắn. Khác du khách cũng không muốn phản ứng hắn, người này trong đầu có thể trang hạ đồ vật rất ít. Luôn là nói ra một ít lỗi thời nói, làm người thực hoài nghi hắn là như thế nào sống đến bây giờ. Giả heo ăn thịt hổ, kia hắn kỹ thuật diễn đều đã có thể lừa đến Cố Hề Lịch. Đến khen hắn một câu lợi hại, Văn Ngọc Thụ thượng kêu lúc sau, nhẹ giọng hỏi Cố Hề Lịch, người có phải hay không muốn đi pha lê xưởng? Bị hắn đoán được, Cố Hề Lịch hào phóng thừa nhận, ân, mau chân đến xem pha lê xưởng chung quanh có hay không màu đỏ cọc gỗ, Văn Ngọc Thụ. Cùng nhau, pha lê xưởng chiếm địa diện tích có thể so công nhân ký túc xá lớn hơn. Một người tìm khẳng định không có hai người tìm kiếm tới cũng nhanh. Cố Hề Lịch không có gì không vui, hai người làm bạn mà đi, những người khác đều ý thức được hai người bọn họ kết thành liên minh. Cũng không biết một nam một nữ tiểu đoàn thể còn hoan không chào đón người thứ ba gia nhập. Còn ở tự hỏi thời điểm, kia hai người đã đi xa, Cố Hề Lịch thuận miệng hỏi, người đối ta thái độ vẫn luôn thực đặc biệt, vì cái gì, ta có thể cảm giác được người rất mạnh. Văn Ngọc Thụ cười rộ lên thời điểm liền sẽ biến thành mị mị nhãn, thoạt nhìn sẽ rất hòa thuận, làm người thân cận. Một cái không có bất luận cái gì góc cạnh mắt một mí nam nhân. Thế nhưng kỳ lạ một chút đều không dầu mỡ. Cố Hề Lịch mặc danh ghét đến hắn nhan, cũng nhận lấy hắn khen tặng. Người cũng thực không tồi, Văn Ngọc Thụ lại cười. À nha, người đáng giá ta dùng đặc biệt thái độ đối đãi. Cường giả đều là cùng cường giả chơi, đúng không? Cố Hề Lịch không tỏ ý kiến, có vẻ thập phần lãnh khốc. Tới rồi, phân công nhau thì Mơ Siêu, Văn Ngọc Thụ tiến pha lê trong xưởng mặt. Cố Hề Lịch hành động không có như vậy phương tiện, liền ở bên ngoài thì Mơ Siêu vây quanh pha lê xưởng dạo qua một vòng. Nàng không có thu hoạch, cuối cùng là Văn Ngọc Thụ tìm được màu đỏ cọc gỗ. Hai người đều cho rằng pha lê trong xưởng mặt hẳn là có. Nhà khách bên trong không chuẩn cũng có loại đồ vật này. Giả thiết là một chuyện, thật sự tìm được lại là một chuyện khác. Pha lê trong xưởng mặt màu đỏ cọc gỗ là ở bầy biện hàng mỹ nghệ trưng bày thất tìm được. Cái này địa phương là bọn họ ngày mai sẽ đi, ngày mai hành trình, tham quan hàng mỹ nghệ trưng bày thất, pha lê xưởng nhà ăn dùng cơm trưa, thể nghiệm pha lê thiêu chế quá trình. Văn Ngọc Thụ chính là nghĩ đến bọn họ phát hiện màu đỏ cọc gỗ địa phương đều là du lãm cảnh điểm. Mới nghĩ đến đi hàng mỹ nghệ trưng bày thất nhìn một cái. Kết quả nơi đó thật sự có, vài cái địa phương đều có 4 căn màu đỏ cọc gỗ. Chuyện này không có khả năng là trùng hợp, hai người có điểm tin tưởng Vạn Thiên Bình trận pháp lý luận. Có vị cao nhân ở Lục Gia Phố thiết trận. Vị này cao nhân sẽ là vong linh lĩnh chủ sao? Cố Hề Lịch, ký túc xá tường dùng như vậy nhiều màu đỏ cọc gỗ tới trang trí. Loại này cách làm thực đặc biệt à? Hẳn là có thể hỏi tham gia là ai tu sửa kia mặt tường đi. Này xác thật là cái ý nghĩ. Văn Ngọc Thụ, ta đi một chuyến ký túc xá. Ngươi liền phải không cần đi. Thời gian không kịp, ngươi còn phải đi lấy ảnh chụp. Ngươi biết chụp ảnh quán ở đâu sao? Biết Cố Hề Lịch đã đem Lục Gia Phố chợ bán thức ăn dạo thật sự chín. Trên đường có hai nhà chụp ảnh quán. Nàng đều chuẩn bị đi gặp. Chụp ảnh quán loại địa phương này, không chuẩn cũng là có manh mối. Hai nhà chụp ảnh quán đều ly nhà khách không xa. Cố Hề Lịch đi trước đệ nhất ra. Cửa hàng tên là Làm Tốt Đẹp Hồi Ức Chụp Ảnh Quán. Bên ngoài cửa kính tượng dán rất nhiều ảnh chụp. Có nghệ thuật chiếu cũng có giấy chứng nhận chiếu. Tuyển đều là chiếu rất khá. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn nhìn. Lần trước đi ngang qua thời điểm. Nàng cũng đã đem ảnh chụp xem qua một lần, hiện tại cũng không có tân tăng ảnh chụp, này đó ảnh chụp bên trong người, nàng một cái cũng không quen biết, tiểu lão đầu chính là tại đây ra tẩy ảnh chụp, bắt được màu trắng phong thư lúc sau, nàng lập tức mở ra tới lấy ra ảnh chụp, này vừa thấy, nàng tay liền đột nhiên run lên vài cái, ảnh chụp cũng rớt trên mặt đất, Cố Hề Lịch thực mau phục hồi tinh thần lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt đất ảnh chụp, rõ ràng chụp ảnh thời điểm các du khách đều chạm thật sự tùy tính. Vừa mới đi đến cùng nhau tiểu lão đầu liền ấn hạ mau môn. Nàng thậm chí hoài nghi có chút người chỉ bị chiếu đến mặt bên. Nàng liền cảm giác được chính mình bị chặn nửa người, nhưng tại đây bức ảnh thượng, nàng liền ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước, các du khách một đám chạm đến thẳng tắp. Vây quanh ở nàng bên cạnh, trên mặt đều mang theo giống nhau như đúc tươi cười. Đáng sợ chính là trên ảnh chụp không chỉ có 8 người mà thôi. Bọn họ phía sau đứng rậm rạp người, có già có trẻ, toàn bộ mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong đó liền có đã tử vong đậu hủ Tây Thi, còn có tiểu Doãn, người sau Cố Hề Lịch không quá có thể xác định. Rốt cuộc nàng chỉ là ở trong đám người vội vàng thoáng nhìn. Nhìn đến quá tiểu Doãn nửa khuôn mặt, nhưng là tiểu Doãn khóc thật sự thê thảm, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, thế cho nên Cố Hề Lịch không thể xác định trên ảnh chụp cái này có phải hay không nàng. Liền đêm qua tử vong vi bá cũng ở bên trong, hắn liền đứng ở Triệu Bốn Bảo bên cạnh, này bức ảnh là hắc bạch, tường giấy cũng có một loại cũ cảm giác, các du khách phía sau, người, có đã tử vong, cũng có còn sống. Tỷ như đệ tam bài trung gian đứng chính là đổ ở nhà khách cửa bán đĩa nhạc đại tỷ. Bên trong còn có rất nhiều người gương mặt, Cố Hề Lịch đều cảm thấy quen mắt, có chợ bán thức ăn quán chủ, cũng có ở pha lê xưởng gặp được quá người. Gần hơn 100 đầu tễ ở một chương 4A giấy lớn nhỏ ảnh chụp chung. mỗi người mặt thế nhưng đều cũng đủ rõ ràng. Thật sự có loại ma huyễn cảm. Phong thư bên trong còn có một chương ảnh chụp, cùng trên mặt đất này chương là giống nhau như đúc. Xem ra là tiểu lão đầu yêu cầu tẩy ra hai chương tới. Nàng đem ảnh chụp thả lại phong thư bên trong, cảm thấy này màu trắng phong thư đều có điểm phòng tay. Cố Hề Lịch trở lại nhà khách thời điểm, còn chưa tới cơm chiều thời gian, tiểu lão đầu liền đứng ở cửa, trong tay cầm đại quạt hương bồ, nhìn đến Cố Hề Lịch trở về, trên mặt lộ ra hài hước tươi cười, bắt được ảnh chụp sao? Rõ ràng có thể nhìn đến nàng cầm ở trong tay mặt màu trắng phong thư. Cố tình muốn hỏi thượng một câu, mới ngày hôm sau mà thôi, gia hỏa này ác ý đã hoàn toàn không chuẩn bị che giấu. Cố Hề Lịch, ngươi chắn đến lộ tiểu lão đầu, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không có nghe được sao? Ngươi điếc sao? Cố Hề Lịch, ta là không điếc, nhưng ta hoài nghi ngươi hạt a. Ta trong tay mặt cầm chính là ảnh chụp, ngươi nhìn không thấy sao? Cho nên ta nhắc nhở ngươi tránh ra. Rốt cuộc ngươi đôi mắt nhìn không tới, không phát hiện chính mình chống đỡ ta lộ tiểu lão đầu. Ngoặc kép, đối mặt đối phương tử vong chăm chú nhìn, Cố Hề Lịch bất quá là lười biếng mắt trợn trắng, đặc biệt không kiên nhẫn, người thao túng xe lăn trực tiếp đụng phải đi. Tiểu lão đầu tiên là ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Cố Hề Lịch dám to gan như vậy. Hắn cũng không có bị cái nào du khách như vậy mạo phạm quá. Phản ứng lại đây lúc sau, lấy hoàn toàn không phù hợp hắn số tuổi linh hoạt thân thủ tránh ra. Cố Hề Lịch gợi lên khóe miệng, nga, nguyên lai ngươi thật sự không hạt a. Tiểu lão đầu tức muốn hộc máu chỉ vào nàng, ngươi, Cố Hề Lịch căn bản không để ý tới hắn, tiếp đón ở lầu một các du khách lại đây xem chiếu. Tiểu lão đầu tức giận đến đều mau trúng gió, cả người không ngừng run rẩy. Không phải không ai cảm thấy Cố Hề Lịch quá mãng, nhưng đang xem đến ảnh chụp lúc sau, liền không có người để ý tiểu lão đầu, mỗi người nhìn đến ảnh chụp thời điểm đều bị hoảng sợ. Cố Hề Lịch yên tâm, xem ra cũng không phải chỉ có nàng một người có thể nhìn đến quỷ đồ vật. Cái này lĩnh vực thường xuyên có người khác nhìn không tới. Độc ngươi một người có thể nhìn đến đồ vật, biểu thị có thể nhìn đến người bị lựa chọn. Lâm Ấp Trần chỉ ra, ảnh chụp bên trong còn có ngày hôm qua giữa trưa bị giết chết người một nhà. Đứng ở tiểu doãn bên người nam nhân đúng là nàng lão công. Cũng chính là hung thủ, đậu hủ tây thi bên người đứng lão thái thái. Chính là nàng bà. Đại gia từng người nhận thức người cũng bị chỉ ra tới. Tỷ như bán đĩa nhạc đại tỷ, tỷ như pha lê xưởng hậu cần chỗ tiền chủ nhiệm. Còn có một ít khác không biết tên họ người, bọn họ đều còn sống, người chết xuất hiện ở trên ảnh chụp có thể lý giải. Người sống vì cái gì cũng sẽ ở mặt trên. Văn Ngọc Thụ thực mau trở lại, hắn vừa vào cửa liền đối Cố Hề Lịch lắc lắc đầu. Xem ra là không có nghe được hữu dụng tin tức, tiểu lão đầu, chính mình trông như thế nào không biết sao. Xem cái ảnh chụp cái gì cấp, còn không có trang ăn ảnh khung. Lộng không hảo ảnh chụp sẽ hư hao. Cho ta. Sau đó hắn liền đem ảnh chụp cầm đi. Các du khách lục tục đã trở lại, nhưng thẳng đến cơm chiều thời gian đều không thấy Triệu Bốn Bảo thân ảnh. Bằng hiện tại còn không có trở về người. Lạnh đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua cùng hôm nay đều đi uống rượu mừng. Ta là một cái vận khí đặc biệt tốt cái trai. Cứ nhiên liên tục hai ngày bắt được trên bàn lớn nhất bao lì xì. Bao lì xì đều là giấu ở chén phía dưới. Có lớn có bé, đại đa số vị trí đều không có tương đương một cái 68. Một cái 16, phát 300 cái tiểu bao lì xì cho đại gia dính dính không khí vui mừng. Hy vọng 300 cái đều có thể phát ra đi vì tương đương chúc mừng 70 đầy năm hoa đản tương đương tiết trước hẳn là đều. Một có biện pháp trả nợ lạp, cái trai là ăn Tết càng vội loại hình A tương đương làm nũng cầu tiếp tục thiếu chướng tương đương ái các ngươi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, Tiểu thiên sứ, Lan, ủ rượu dục chăn, phiêu phiêu, quả nhiên nhiều một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, da men gốm tích sĩ 59 bình, viên lãng 50 bình, tề khắp nơi 40 bình, hạ tiểu béo 30 bình, cánh gà chiên coca hảo hảo thứ A 21 bình. Mi lớp, tiến tới, lân, gạch dưới âm mơ siêu, hi hi hi 20 bình, cổ thương du, huyết ngọc yêu quân, nắng sớm, cúi đầu lại thấy song cầm 15 bình, múc kiêu 14 bình, nhan nhan nhan gì 11 bình, ta cũng không biết gọi là gì hảo, edit, honey honey sao, phiêu phiêu, 10.086, bánh bao nhân nước, gỗ mục, tiếp phù du. 22.402.456. Liền tương, mặc khe, thất thất 10 bình, chu tâm 9 bình, tây cửa sổ đưa khói nhẹ, thanh mộc 8 bình, thảo nhi vẫn như cũ soái, hàm cam quýt bánh trung thu, ngôn chi mệnh đến, tiếu tiếu, ai thua trận hứa hẹn, sơn có phù tô, emexu 5 bình, fendi 3 bình, ai rớt một cái tiểu khả ái. Miên man suy nghĩ hoắc dưa kỷ 2 bình, cực giản chủ nghĩa, cây kim ngân, lò sen phao, phợt bô bô, 25.636.443. Miểu quân, đồng thoại không thể tin, tà ái tô văn, hãn tâm ngữ, chuyện nhảm nhí, dưa hấu huy, 20.487.360. Vì đọc sách tới chơi game, chín tự khoa căn bản không sợ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.